Ta tu tiên tại gia tộc, chương 968, phối hợp ăn ý, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tin tức này, tâm tình của Trần Đạo Huyền không khỏi trở nên trầm trọng. Nguyên bản hắn còn cho rằng, cho dù thua trận này thì vẫn còn có chiến lược rút lui, sẽ không chôn cùng Giao Quang Thành. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù hắn muốn đi, cũng không có biện pháp đi. Trên đường đi, tất cả mọi người đều không nói gì nữa. Hiện tại trong lòng họ đều hiểu rõ được tình thế của Giao Quang Thành, nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyện có người chặn đám quân tốt bọn họ ngay trên đường. Trong bầu không khí vô cùng áp lực, thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, trong một tháng này, Trần Đạo Huyền bị quấy rầy quá nhiều lần, đa số đều từ tu sĩ cấp thấp buôn bán trong Giao Quang Thành. Đến cuối cùng, Trần Đạo Huyền không thể không trực tiếp ra lệnh cho Mạc Hành từ chối gặp khách. Mà Giao Quang Thành, từ một tháng trước, cũng đã khởi động phòng ngự trận pháp cao nhất. Một khắc khi trận pháp quang mạc dâng lên, Trần Đạo Huyền mới phát hiện. Tòa Giao Quang Thành này lại là một kiện pháp khí, không đúng, chuẩn xác mà. Nói, tòa Giao Quang Thành này là một kiện thuần dương tiên khí. Người thao tác thuần dương tiên khí này, chính là người trấn thủ của Giao Quang Thành, Ngũ Hà Thiên Tôn. Trên tường thành, Trần Đạo Huyền nhìn xuyên qua trận pháp quang mạc. Yêu hiểu cách bọn họ càng ngày càng gần, trái tim đập thình thịch vang dội. Trần Đạo Huyền tu hành đến nay, cũng coi như đã trải qua không ít chiến sự lớn nhỏ, nhưng chưa có lần nào trải qua loại chiến đấu chênh lệch thực lực này. Căn cứ vào tình báo, bên trong yêu triều siêu lớn đối diện có một giới yêu cấp chân tiên, một vài giới yêu cấp thiên tôn, về phần giới yêu cấp đạo quân. Càng là vô số kể. Không tính giới yêu đặc thù cấp đạo quân tạo vật cảnh, giới yêu tầng thứ. Đạo quân thế giới cảnh 5 tầng, yêu triều trước mắt có không biết bao nhiêu. Ở ế, mà Giao Quang Thành, ngoại trừ một vị thất kiếp thiên tôn Ngũ Hà Thiên Tôn, cũng chỉ còn lại có 23 vị đạo quân thế giới cảnh tầng 5 làm chiến lực. Cấp cao, chút thực lực này còn không bằng một thực lực của yêu triều, cho dù cộng thêm 100 con trùng binh ngũ tinh. 300 con trùng binh tam tinh, cùng với 4.600 trùng binh nhị tinh, cũng không phải là đối thủ của giới yêu. Xem ra, cách duy nhất để tu sĩ trong Giao Quang Thành sống sót, chính là cố thủ thành này, chờ cứu viện. Ngũ Hà Thiên Tôn, bên ngoài Giao Quang Thành, một thanh âm khí thế bàng bạc truyền vào. Trong Giao Quang Thành, sau một khắc, một pháp tượng tản mát ra quang mang vô tận, đột nhiên xuất. Hiện trên Giao Quang Thành, chính là pháp tượng của Ngũ Hà Thiên Tôn. Giới yêu một phương, giới yêu cấp chân tiên được xưng là yêu đình đế sư. Hắn duy trì bộ dáng tu sĩ nhân tộc đứng ở trước mặt Ngũ Hà Thiên Tôn tản mát ra. Quang mang vô tận, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Yêu đình đế sư, Ngũ Hà Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Không biết đế sư đến thăm Giao Quang Thành ta là muốn làm gì? Chẳng lẽ yêu đình ngươi đã thống nhất chân yêu giới, muốn nhấc lên lưỡng giới chiến tranh giữa chân yêu giới và phượng vận giới sao? Nhấc lên chiến tranh hai giới. Đế sư cười cười. Từ thượng cổ đến nay, hai bên ta và ngươi có lúc nào đình chiến sao? Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu. Vậy thì không cần nói nữa. Cũng không hẳn. Đế sư cười lắc đầu. Lập tức, ánh mắt như xuyên thủng hư không. Nhìn thẳng. Ngũ Hà Thiên Tôn nói. Chỉ cần Ngũ Hà Thiên Tôn ngươi nguyện mang Giao Quang Thành đầu nhập. Yêu đình ta. Ta không chỉ có thể bảo vệ an nguy của tất cả tu sĩ Giao Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành ngươi, còn hứa hẹn tương lai sau khi cầm xuống phượng vận giới, chờ. Ngươi đắc đạo thành tiên, ngươi nghĩ một chút, ngươi cả đời này sống là vì cái gì, còn không phải là vì thành tiên sao? Yêu đình ta có thể thành toàn cho ngươi một cơ hội thành tiên. Nói đến đây, yêu đình đế sư cười càng thêm ngông cuồng. Không phải tu sĩ nhân tộc các ngươi luôn thần phục cường giả sao? Ngươi, thần phục yêu đình ta, cũng không tính là làm nhục ngươi. Nói xong, sắc mặt Ngũ Hà Thiên Tôn không hề thay đổi chút nào. Nói xong thì cút, trên tường thành, Trần Đạo Huyền nhìn thấy thái độ của Ngũ Hà Thiên Tôn. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu ngay cả Ngũ Hà Thiên Tôn cũng đầu hàng, vậy trận chiến này sẽ không cần đánh. Tuy nói giới yêu nói là đồng ý lưu lại tính mạng của toàn thể tu sĩ Giao Quang Thành, nhưng phương thức lưu lại tính mạng lại không nói Trần Đạo Huyền cũng coi như là lưu lại tính mạng của chân quân Huyền Thành Đạo Minh, nhưng so với loại bị người gieo xuống linh hồn ấn ký, sống tạm bở, Trần Đạo Huyền tình nguyện chết trận, thấy Ngũ Hà Cự Tuyệt đầu hàng, Yêu Đình Đế Sư cũng không tức giận. Kỳ, thật trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu như khuyên hàng nhân tộc cao tầng dễ dàng như vậy, tu sĩ nhân tộc cũng sẽ không chống lại giới yêu mấy chục vạn. Nam, tu sĩ nhân tộc bị vây ở dưới hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi còn có thể thủ đến ngày hôm nay, dựa vào chính là một ngụm khí bất khuất. Chỉ cần khẩu khí này không phát tiết, giới yêu muốn triệt để bắt được Phượng Vận Giới, còn phải hao phí không ít tâm tư mới được. Yêu Đình Đế Sư trở lại Vân Liễn, tùy ý phất phất tay, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Vâng, bên cạnh, giới yêu Kim Bằng nhận được mệnh lệnh, lúc này bắt đầu ra lệnh cho giới yêu công thành. Quy mô giới yêu càng lớn, uy hiếp càng lớn. Uy hiếp nơi này, không chỉ là số lượng giới yêu khổng lồ, còn có hình chiếu nguyên giới mà các giới yêu chồng lên nhau, sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền nhìn cảnh tượng trong vô tận hư không tựa như trời lật, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, phát hiện không gian càng thêm ngưng động. Giờ phút này, đừng nói thuấn di, ngay cả pháp thuật bình thường cũng rất khó thi triển ra. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền rốt cục biết vì sao tu sĩ đi qua lưỡng giới Huyền đều thích thi triển pháp tượng cận thân chiến đấu. Loại tình huống trước mắt, bất luận là thi triển pháp thuật hay là ngự sử pháp khí, uy năng đều sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí không thi triển được. Ế, chỉ có thi triển pháp tượng cận chiến với người khác mới là phương thức có thể phát huy được thực lực bản thân. Hết thảy thủ đoạn chiến đấu, không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền rốt cục hiểu được hàm nghĩa của những lời này. Trên tường thành, một pháp tượng thân cao mấy ngàn trượng, tựa như thần ma, đứng sừng sững trong quang mạc của Giao Quang Thành, lẳng lặng chờ yêu chiều giới yêu nhào về phía bọn họ. Trần Đạo Huyền cũng lần đầu bày ra trúc dung chân thân trước mặt mọi người, một thân thể thần ma thân cao 3.000 trượng, cả người dày đặc vảy tím, còn có hỏa diễm màu tím quấn quanh. Hỏa diễm màu tím này chính là linh hỏa được Trần Đạo Huyền tu luyện từ trúc dung chân thân Tử Lôi Thiên Hỏa. Tuy nói bây giờ Tử Lôi Thiên Hỏa chỉ có uy năng của kiếp hỏa nhất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lực chấn nhiếp đối với đám giới yêu này liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Giới yêu nhào tới Trần Đạo Huyền, nhìn thấy cả người Trần Đạo Huyền quấn quanh Tử Lôi Thiên Hỏa, rõ ràng động tác trở nên sợ hãi. Nhìn thấy Tử Lôi Thiên Hỏa, Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không khỏi quay đầu liếc Trần Đạo Huyền một cái, nhưng trước mắt chiến sự đang khẩn trương, Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không có tâm tư hỏi nhiều. Tới đây đi. Nhìn yêu chiều nhào tới về phía hắn, Trần Đạo Huyền hét lớn một tiếng. Tiếp địch, giết, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, chấn thiên. Từng con giới yêu, hình thể khác nhau, có con thân hình mấy ngàn trượng, có con thân hình chỉ có mấy trượng, nhưng bất luận giới yêu hình thể lớn hay nhỏ, thực lực của bọn họ đều ở trình độ cấp chân quân. Đây cũng là trình độ của chủ lực chân yêu giới chinh chiến Phượng Vận Giới, không tới chân quân cấp, ở chiến trường vực ngoại chính là bia đỡ đạn. Trên thực tế, giờ phút này cho dù là giới yêu cấp chân quân, đều là bia đỡ đạn. Cách chương.